Hạnh phúc quả táo chín. Chương 19, góc truyện audio.com. Dịch, Hoài Phạm, qua lần kính dày ở cánh cửa, bất ngờ hiện ra ba khối tròn, rõ ràng là ba cái đầu to, trên mặt thể hiện vẻ kinh ngạc, nhìn sơ qua thật đáng sợ. Tần Chỉ yên lặng thở dài trong lòng, hôm nay vừa ra cửa đã gặp vận xui, bị mấy tên quỷ sứ bám theo. Anh thế nào mà đến tận nơi này cũng đá không xong mấy miếng bọt nước này. Anh cả, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được anh. Ngô Gia Dương nỉ non, ứa nước mắt đẩy cửa xông vào. Sau lưng anh ta, Mã Bách Đông, Hách Giật Nguyên cũng vẻ mặt kinh ngạc. Ba người cùng đi vào, đưa mắt đánh giá quán cà phê sách nhỏ bé. Dường như không hề thuộc về thế giới trước đây của Tần Chi. Trong mắt họ, quán cà phê mộc mạc đến dọa người. Tần Chi không thể thuộc về nơi này. Tần Chi là thần trong thế giới tinh thần của bọn họ. Tần Chi không để ý đến nhóm người kia, còn rất chăm chú làm tiếp việc đang làm dở, nghĩa là cẩn thận giúp quan tục di xỏ tất, đi giày. Hôm nay là ngày gì vậy? Những người này thay phiên nhau đến làm phiền anh sao? Lại chọn đúng thời khắc trái khoái nhất, anh thật sự có vài lời cần phải nói đây. Mã Bách Đông, Hách Giật Nguyên trao đổi lẫn nhau một ánh mắt kinh ngạc. Anh cả mà bọn họ sùng bái nhất, lại giúp một người phụ nữ nhìn qua cũng không thu hút lắm mặc tất. Mặc giày, còn phải đi nạng, đây là tình huống gì? Tần Chi nâng thắt lưng, chậm rãi ngồi, anh nhìn đứng vẻ mặt kích động của ba người đứng trước mặt. Vẻ mặt của họ là như thế nào đây? Không, phải nói là bốn người. Còn luật sư Trần Ích Chí, vừa rồi gây xong họa thì chạy, vẻ mặt mếu máo, hơn nữa luôn tỏ ra suy sụp là Ngô Gia Dương, thuộc một thế gia nổi tiếng vọng tộc, ăn chơi không chịu thua kém ai. Gia cảnh người từng rất huy hoàng, nhưng bắt đầu từ đời thứ ba thì bắt đầu xuống dốc. Nhưng dù sa sút đến thế nào, tính cách quần là áo lượt nhà họ hoàn toàn không có biện pháp xóa bỏ. Ngô Gia sau hai đời suy tàn, đời thứ ba là Ngô Gia Dương, ngoài một mảnh đất ở vị trí trọng yếu trong đô thị. Ngoại trừ chút ít tiếng tăm và quan hệ với bên ngoài. Tài sản cơ hồ đã không còn, tuy nhiên, người nhà Ngô Gia tính khí không đổi vẫn như trước thích phùng má giả làm người mập. Nơi nơi đi dự tiệc thì bọn họ thừa nhận không kham nổi những tụ hội. Lại sợ giai tầng bên trên quên bọn họ. Cho nên những ngày sau này của họ thật không dễ dàng. Tần Chi lần đầu tiên nhìn thấy kẻ vô lại quần là áo lượt này mấy năm trước ở thủ đô. Lúc ấy anh đang ở phòng cảnh sát làm một ít thủ tục cho công ty mới. Đã qua 9 giờ, người này dựa vách tường, vẻ mặt lưu manh bản gắt chỉ vào cục trưởng cục cảnh sát kêu chát lớn. Hình như là vì một bằng hữu lưu manh của anh ta bởi vì chơi mạt chược bị bắt. Sau đó Tần Chi mới biết, luận bối phận, anh ta đúng là biểu thúc của người này. Nhưng ai biết được, biểu thúc là biểu họ thứ mấy ngàn. Ngày đó cũng vừa vặn trời mưa to. Tần Chi vừa lên xe, anh ta lại không ra không mặt mũi chui vào ngồi cùng. Tần Chi tốt tính đưa anh ta đi. Dọc đường đi không ngừng nghe anh ta như gia gia của gia gia không ngừng khoe khoang. Sau cùng, Tần Chi đưa anh ta đến Lang Thị. Người như thế, theo đạo lý thì ai cũng sẽ không dùng, vì thế nào cũng trở thành mầm tai họa tránh không kịp. Nhưng Tần Chi vẫn trọng dụng anh ta, không chỉ nhất thời mà thực sự cộng tác trong nhiều năm. Biểu thúc, con trai của bà cô hoặc bà gì? 4 năm trước, trung tâm mua bán lớn của Lang Thị vừa mới trang hoàng. Nằm ngay ngã tư đường lớn vừa được mở rộng. Hai lớp lưới sắt bao hai bên trung tâm cũng làm giao lộ ngã tư bị vây hai mặt. Trừ xe bus, người đi đường phải đi gần mấy chục mét mới có thể nhìn thấy cầu vượt đi thông qua. Lúc ấy Lang Thị nhận vô lại Ngô Gia Dương đã hơn 1 năm. Công ty đã nhiều lần áp lực yêu cầu Tần Chi sa thải anh ta. Tần Chi đành đưa tên ngốc to miệng kia đến làm ở chi nhánh ấy. Cứ như vậy. Khó xử của mọi người đơn giản được giải quyết, người này đến đó, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày bưng một chén nước trà, uống trà của giám đốc, tổ chức cho đủ mọi trò đấu đá cho cấp dưới. Lãnh đạo thiếu chút nữa bị anh ta bức thành điên. nhưng nếu đuổi anh ta lại làm mất mặt mấy thế hệ người quen. Nhà anh ta quan hệ rất rộng là sự thật, hơn nữa quen biết nhiều, hình như ai cũng có liên hệ, ai cũng biết ai, thật sự không có cách nào mở lướt sắt hai bên cửa hàng lớn của Lang Thị. Dám mở 5 mét lưới chỗ xe bus len qua để người đi đường qua lại. Sau một năm, trung tâm thu vào mấy ngàn vạn mà lương cả năm của Ngô Gia Dương chỉ có 20 vạn. Không có hoa hồng, không tiền thưởng, nhưng ngay cả như vậy, trong thâm tâm anh ta vẫn coi Tần Chi là anh cả. So với anh ruột của anh ta còn gần gũi hơn, cho dù Tần Chi kêu anh ta đi chết, anh ta cũng chẳng từ. Đương nhiên, đây là lời anh ta nói. Về Mã Bách Đông, không rên một tiếng, mặt như mướp đắng, người này cũng là một kẻ có tài. Đôi khi, tính toán kinh doanh so với Tần Chi còn nhanh hơn. Nhưng về phương diện nhớ người, dùng người thì còn kém xa. Trước khi gặp Tần Chi, Mã Bách Đông đang làm công việc viết hóa đơn cho một khu chợ hoa quả. Tiền lương 700 nhân dân tệ. Những người quen biết đều biết nói người này là nhân tài. Bởi vì anh ta có thể nội trong 10 giây tính toán chi phí cho một xe hoa quả. Phí đi đường, tiền thuế, lượng nhu cầu cuối cùng của dân cư thành thị đối với loại hoa quả này. Trừ đi số lượng hư thối và hao tổn thông thường, cuối cùng có thể thu vào bao nhiêu? Nhưng vì sao Mã Bách Đông chỉ có thể kiếm được số tiền lương bọt bèo như vậy? Bởi vì anh ta xuất thân là nông dân, chỉ học đến hết sơ trung, anh ta không khéo ăn khéo nói, không tiền vốn, xung quanh lại không có bá nhạc giúp đỡ, nên mặc kệ có thể tính rõ ràng đằng sau dấu chấm có bao nhiêu số thập phân. Mặc kệ có thể nhanh chóng đoán trước đến sau 3 năm đầu tư, lợi nhuận thu vào là bao nhiêu, anh ta cũng chỉ có thể ở thị trường hoa quả viết hóa đơn. Tần Chi kéo anh ta về công ty, đưa mức lương một năm 10 vạn, không hoa hồng, không tiền thưởng như trước, nhưng từ đó về sau, Mã Bách Đông chỉ làm việc vì Tần Chi. Hơn nữa, anh ta chỉ nghe một mình Tần Chi, lời nói của những người khác không để vào tai, người này nói không nhiều, tính tình cầu quái còn hơi khép kín, có phần không thích người lạ, không thích gặp người ngoài, chừng chừng nhìn Tần Chi là hách giật nguyên. Anh ta là lái xe của Tần Chi, thư ký của Tần Chi, chân chạy vặt của Tần Chi, người phụ trách tổng hợp hành chính của Tần Chi, lương một năm 8 vạn, không hoa hồng, không tiền thưởng. Ban đầu người này là xưởng phó của một công ty quốc doanh lão làng về bóng đèn. Anh ta phụ trách hơn 1.000 công nhân viên chức trong nhà xưởng, cộng thêm hơn 300 công nhân viên đã về hưu. Bản thân anh ta mở một cửa hàng sửa chữa xe, mỗi tháng nhập vào 1.300 chiếc. Hách Giật Nguyên sau khi tốt nghiệp theo cha đến xưởng, làm việc âm thầm không tiếng tăm trong 10 năm. Khi nhà máy thua lỗ, Hách Giật Nguyên bắt đầu 10 năm như một ngày vẫn tiếp tục vì những công nhân mà làm việc. Không ai yêu cầu anh ta làm vậy. Chính anh ta cũng có một cửa hàng mặt tiền, nhưng anh ta là một người có trách nhiệm. Anh ta đảm bảo cho nhân viên bậc thấp nhất công ty, giúp đỡ nghiệp đoàn, phụ trách đoàn ủy, phụ trách hội phụ nữ, phụ trách chỗ phục vụ. Những người khác, có lẽ đã sớm quên vị lãnh đạo nhà xưởng không có thật. Bởi vì khi nhà máy phá sản cũng chỉ còn tài sản là vài khu nhà xưởng rộng vài mẫu. Qua năm ấy, Lang Thị muốn mở một xưởng chế biến thực phẩm. Cứ như vậy, Tần Chi theo lời Lang Ngưng, tìm người đàm phán. Hách Giật Nguyên 39 tuổi y, được nhóm công nhân viên chức đề cử là người đứng ra đàm phán. Nói cho đúng, Tần Chi đã đưa ra một vài lợi ích, nhưng bị Hách Giật Nguyên cự tuyệt. Anh ra vừa trấn an những nhân viên lâu năm, vừa đấu tranh với nhóm công nhân cố chấp muốn tranh thủ chút quyền lợi cuối cùng. Vừa đối mặt với những xưởng sản xuất gần như rách nát. Cuối cùng cũng có người đứng ra nhận trách nhiệm, nói ra câu nói của Hách Giật Nguyên, chính là, tôi nhận 10 năm tiền lương của công ty, bây giờ nhà máy không còn, tôi muốn vì tiền lương 10 năm chịu trách nhiệm đến cùng. Tần Chi khâm phục tấm lòng anh ta, đưa anh ta đến Lang Thị. Sự thật chứng minh, người này trung thực, cũng rất năng lực, đưa anh ta vào vị trí nào, anh ta cũng nắm cục diện trong tay rất nhanh. làm tốt công tác được giao, là nhân tài quản lý xuất sắc có trách nhiệm tâm. Tuy anh ta không phải người tốt nhất, nhưng là người được tin tưởng nhất. Lăng Thị đến bước đường này, không thể nói Lăng Ngưng là người không có năng lực. Trên thực tế cô có tài. Cô trực tiếp nắm quyền kinh doanh từ tay cha mình. Quả thực là một bước tới trời. Ở vị trí này, người phụ nữ không tránh khỏi có sự kiêu ngạo quá lớn. Cô chưa bao giờ cảm thấy năng lực của Tần Chi có thể làm được gì nhiều. Cũng không thừa nhận những gì Tần Chi đã làm. Tần Chi không ai biết đến vẫn vì cô tổ chức một hậu phương ổn định. Vì cô bồi dưỡng vô số quản lý tài năng. Những việc anh làm, cơ bản là cô nhìn không tới. Có lẽ, nếu hai người lúc ấy không có quan hệ yêu đương, Lăng Ngưng sẽ nhìn ra sự thật. Nhưng thật đáng tiếc, Tần Chi ngay từ xuất phát ban đầu đã chọn sai đường chạy. Hơn nữa, anh dùng người cũng không phù hợp với Lăng gia, lại thêm xương cốt Lăng Thị vốn đã có sẵn hương vị gia tộc. Cho nên việc tốt bị mọi người xem nhẹ, việc không tốt lại bị khuếch đại vô giới hạn. Một kẻ du côn vô công rồi nghề kiêu căng làm loạn. Một nông dân thô lỗ ăn khô nói khốc. Một tiểu thị dân tính cách ngoan cố như một tảng đá khó ngửi. Cộng thêm một vị luật sư hủ lậu cay nghiệt đang gặp rủi do Trần Ích Chí. Bốn người hoàn mỹ hợp thành một thùng rác. Bọn họ là tội lỗi tày trời của Tần Chi. Sai lầm lớn nhất là thứ đồ cặn bã đầu sỏ ở công ty của Tần Chi đó. Là đại sâu mọt, là bốn chân của một con chó nhỏ. À, dịch đến đây mà cảm thán thay cho anh Chi. Bị người ta coi như cẩu. GTO, cách chương.